Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, thứ 425 chương nàng hơn hắn nữ nhân trong ngực tốt hơn. Không thể không nói, Thủy Ngưng Nhi cũng là cái có thể nhẫn, Quân Hàn Uyên cũng không có coi nàng đến này phân thượng. Thậm chí ngay cả con mắt cũng không có trông quá nàng một chút. Nàng còn có thể dương dương tự đắc không đếm xỉa người khác trầm mặc cự tuyệt. Công tử, Thủy Ngưng Nhi nhìn chăm chú Quân Hàn Uyên, thấy ánh mắt của hắn chuyên chú nhìn người trong lòng, nàng ánh mắt di động, trước liền phát hiện hắn dường như ôm một người, cách được gần mới phát hiện, nguyên lai nam tử này trong lòng ôm một nữ nhân, bất quá lại thấy không rõ tướng mạo, chỉ có thể từ đối phương quần áo thượng phân biệt ra được nàng là một nữ nhân. Thủy Ngưng Nhi ánh mắt dừng một chút, trong lòng có chút thất vọng, nguyên lai vị nam tử này đã có nữ nhân, bất quá, lấy thân phận của nàng hòa địa vị, còn có nàng lấy sinh đều tới thiên phú, nhưng không có mấy người nữ nhân có thể so với được thượng nàng. Thủy Ngưng Nhi trong lòng được mất vọng rất nhanh liền xẹt qua. Nam Nhạc Đế Quốc bao nhiêu người muốn trở thành phò mã của nàng. Nàng cũng không tin lấy tư sắc hòa địa vị sẽ bị những nữ nhân khác so với xuống. Không biết công tử là nơi nào nhân? Sư thừa nơi nào? Thủy Ngưng Nhi kiên nhẫn hỏi. Cuối cùng, Quân Hàn Uyên lên tiếng. Nhưng mà lại cũng không phải là trả lời Thủy Ngưng Nhi lời. Mà là mở miệng gọi một câu. Sở mặc lập tức tiến lên. Tiểu ở Quân Hàn Uyên khuôn mặt lành lạnh. Âm thanh càng là mang theo nồng đậm băng bột phấn. Này là ở đâu ra đông tây? Cấp bản tọa ném xa một chút, Sở Mặc, ngoặc kép chấm chấm, hắn nhìn Thủy Ngưng Nhi, yên lặng rút hạ khóe miệng, rất muốn trả lời một tiếng, này bất là vật gì, đây là Nam Nhạc Đế Quốc công chúa a. Thủy Ngưng Nhi lập tức thay đổi sắc mặt, vị công tử này, người đây là ý gì? Quân Hàn Uyên mày kiếm nhăn lại, quanh thân nhiệt độ đột nhiên thấp vài độ, Sở Mặc biết, nhà mình cung chủ đây là bắt đầu không kiên nhẫn. Quân Hàn Uyên đích xác không kiên nhẫn, nếu không phải Vân Sơ còn đang trong ngực hắn, vì để cho nàng ngủ được an ổn một chút, đương nữ nhân này tọa hạ thời gian, hắn liền xuất thủ, hắn ghét sở hữu phiền phức nữ nhân hòa người lạ tới gần hắn 10 thước phạm vi. Sở Mặc rốt cuộc xem như là cái so sánh dễ nói chuyện. Đối phương mặc kệ nói như thế nào đều là nữ nhân. Làm một đại nam nhân muốn cùng nữ nhân động thủ. Hắn tự nhiên cũng có chút không muốn, thế là đi tới Thủy Ngưng Nhi bên mình, mở miệng nói, này vị công chúa điện hạ, ngươi là muốn chính mình đi đâu, còn là muốn ta giúp ngươi, đi, đâu. Ở trước mắt bao người bị như vậy đối đãi, Thủy Ngưng Nhi cảm nhận được trước nay chưa có khó chịu. Nàng còn muốn nói điều gì? Phía sau nàng thị vệ chung, nhất danh thị vệ trưởng lập tức đưa lỗ tai quá khứ. Lặng lẽ nói cái gì? Thủy Ngưng Nhi lấy làm kinh hãi. Vô ý thức nhìn nhiều Quân Hàn Uyên mấy lần. Lại nhìn một chút Sở Mặc. Vừa rồi thị vệ trưởng nói với nàng. Vị nam tử này dường như đã là thiên giai cao thủ. Thực lực mạnh phi thường. Nhìn hắn bề ngoài thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn. Tuổi không lớn lắm. Thực lực lại đã đến thiên giai. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh người này thiên phú phi thường cao. Ngay cả bên cạnh hắn cái kia gọi, Sở Mặc hộ vệ đều là thiên giai cao thủ. Có thể mời thiên giai cao thủ xem như hộ vệ, đủ để có thể thấy gia tộc của hắn thực lực càng là không thấp. Thủy Ngưng Nhi càng thêm tâm động, nàng năm nay đã 18, chính thức thành niên, là thời gian có thể bắt đầu chọn phò mã. Nam tử này vô luận phong thái còn là thực lực, cũng hoặc là địa vị đô phi thường phù hợp của nàng yêu cầu. Đủ để phối được thượng nàng, cũng không biết kia dưới mặt nạ mặt là dạng gì tử. Vì cấp đối phương lưu hạ một cái ấn tượng tốt, Thủy Ngưng Nhi lập tức mỉm cười đứng lên, đã vị công tử này có nhiều bất tiện, Ngưng Nhi liền trước không quấy dày, ngày rằm hậu có thể cùng công tử ở uống xoàng một chén, nàng ăn nói đĩnh đạc đứng dậy ly khai. Cử động này, nhượng trong đại sảnh không ít nam nhân đều có thiện cảm ơ siêu cho dù đối mặt với đối phương không. Nhìn hòa nhục nhã, này vị công chúa cũng có thể đủ mỉm cười đối mặt. Đủ để có thể thấy, này vị công chúa điện hạ, là vị tính cách phi thường dịu dàng nữ tử, hơn nữa thân phận của nàng địa vị hòa thiên phú, lại như thế xinh đẹp như hoa, có cái nào nam tử không muốn nhiều nhìn mấy lần đâu. Bởi vậy, thấy Thủy Ngưng Nhi ly khai kia một bàn hậu, trong đại sảnh không ít người lập tức liền mở miệng nói. Công chúa điện hạ không ngại đến tại hạ này nhất tự. Tại hạ là Đế Lâm Đô Thành Đỗ Gia, công chúa điện hạ. Chúng ta là Thanh Vân Tông đệ tử, chúng ta ở đây vị trí có thể cho cấp công chúa điện hạ ngài, công chúa điện hạ không bằng đến. Chúng ta ở đây, nhìn bọn họ phía sau tiếp trước nịnh hót chính mình. Thủy Ngưng Nhi nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, nàng dùng khóe mắt sư quang chiều quân Hàn Uyên nhìn nhìn. Nhìn thấy nhiều người như vậy cũng chờ của nàng yêu ái. Hắn nhất định sẽ hối hận vừa với nàng lãnh đạm hòa không nhìn đi. Nàng thế nhưng Nam Nhạc Đế Quốc tối có thiên phú công chúa. Nhưng mà, nhượng Thủy Ngưng Nhi thất vọng chính là, quân Hàn Uyên thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa từng vén một chút. Trong lòng nàng có chút tức giận, trong ngực hắn nữ tử kia thật có tốt như vậy sao? Hừ, ở như thế nhân mí mắt đế dưới, còn dám ngủ ở trong ngực của nam nhân. Có thể thấy kỳ tu dưỡng cũng không thế nào, bằng không sao có thể làm ra như vậy có thất lễ nghi sự tình đến. Thủy Ngưng Nhi biểu tình lạnh lãnh, nghĩ đến chỗ này thứ vây quét con rối tộc khả năng cần không ít thời gian. Trong lòng nàng hơi thở phào một hơi, đến thời gian, hắn liền sẽ phát hiện, nàng có thể so với hắn trong lòng nữ tử tốt hơn. Thủy Ngưng Nhi trực tiếp ngồi xuống Nam Nhạc Đế Quốc thế gia nhân thân biên đi. Thời gian ở mọi người cãi nhau thanh âm chung rất nhanh vượt qua. Tiếp được đi không có nhân lại đến nhà quân Hàn Uyên chờ người. Đãn suy đoán bọn họ đến từ người của môn phái nào cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà đại lục mạnh nhất tông môn, lại chỉ có Tam Tông, Vong Quy Tông nhân cũng không, Vân Tiêu Tông và Thiền Tông nhân còn chưa tới. Bọn họ hội là môn phái nào? Cuối cùng, có người lấy can đảm thấp giọng hỏi Sở Mặc, các ngươi là môn phái nào đại biểu? Mọi người lập tức dựng lên tai, cẩn thận nghe chỗ mơ siêu Sở Mặc đảo không có gì cái giá. Đạo, chúng ta là Mộc Tu Môn, Mộc Tu Môn. Mọi người lập tức ồ lên. Không thể nào đâu, Mộc Tu Môn không phải chỉ có mấy thất giai cao thủ không? Ở đâu ra thiên giai cao thủ? Liền cái kia nho nhỏ, vẫn chưa tới 100 nhân, liền gia tộc bọn họ hạ nhân đô hơn Mộc Tu Môn nhiều tiểu tông môn. Sao có thể sẽ có thiên giai cao thủ, liền ngay cả bọn họ môn chủ Mạc Vân Sơ đều là thất giai được không? Đương nhiên, có không ít ở Nam Thành nhân biết Vân Sơ đã là thánh giai. Đãn người biết lại phi thường tiểu chúng, còn tưởng rằng Mộc Tu Môn lợi hại nhất cũng chỉ là thất giai. Các ngươi thật là đến từ Mộc Tu Môn, cái kia nho nhỏ, lớn như vậy điểm môn phái. Trên mặt mọi người có nghiêm trọng hoài nghi, Sở Mặc nhún vai, bọn họ tin hay không đâu cùng hắn không quan hệ. Cái gì nho nhỏ, rách nát môn phái, bọn họ nếu như biết Vong Quy Tông chân chính diệt vong nguyên nhân. Không chỉ có là bởi vì con rối tộc, càng là Vân Sơ tiểu thư nhất thủ điều khiển lời. Dự đoán mỗi đô sẽ cảm thấy hắn đang nói ăn nói khùng điên đi. Đúng lúc này, trong đại sảnh truyền đến một trận rối loạn, Vân Tiêu Tông người tới. Lại là Liên Tông chủ mang theo đệ tử tự mình đến. Quá tốt, Liên Tông chủ mang người tới. Tựa hồ cũng là cao thủ. PS, có độc giả cùng nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy Vân Tiêu Tông lên sân khấu, liền biết một đám đùa so với muốn tới. Canh thứ tư, còn có canh ba, quỳ cũng muốn viết xong, còn có cái kia gọi nhẹ nhàng ăn nhiều một chút thịt sống độc giả. Người đứng ra, nhẹ nhàng bảo đảm bất đánh ngươi. Hết chương.